Giới thần, chương 560, ngũ đại nhân trụ, góc truyện audio.com, long, một trong năm loại linh vật mạnh nhất trong thiên địa, long, trời sinh đã hòa hợp với khí vận chi lực trong trời đất, là một loại năng lượng ẩn chứa uy nghiêm vô cùng của trời đất. Long, trời sinh kiệt ngạo bất tuân, trời sinh một sự lưu loát cương mãnh. Long, là lực lượng không gì không địch nổi, là sự cuồng bạo từ xương cốt, là sự uy nghiêm từ trong huyết mạch. Long, không gì không làm được. Không gì không phá được cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Nga u, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, một tiếng long ngâm kinh khủng vang lên, lực lượng âm ba từ thần thông, long ngâm. Ẩn chứa 500 tinh lực bạo phát, một tiếng gầm vang lên, trời đất muốn tan vỡ, núi cao sụp đổ thiên hôn địa ám. Long hoa và vũ hóa thần là hai cao thủ địa cấp nhưng cũng bị chấn cho màng nhĩ chảy máu, huyết khí. Cuộn trào, nội tạng lệch vị. Ngay khi họ còn đang sợ hãi chưa kịp phản ứng thì một đạo long uy khiếp người đã bao phủ lấy họ, lĩnh vực trong thân liền bị móp méo, thiên mệnh trong đan điền như sắp bị nhổ đi, tinh thần như rơi vào hầm băng. Một trận sợ hãi kinh khủng như lọt vào nhân gian luyện ngục vọt tới, sóng lưng lạnh ngắt, mồ hôi hột tuôn ra như mưa. Long uy này phát ra cũng nhanh mà thu lại cũng nhanh, một lần nữa long hình trên người thiên lại thu lại, nhưng lần này chúng lại ẩn chứa một tia trí tuệ, một tia linh động, một tia uy nghiêm, một tia cường hoành. Cái cảm giác này không ngừng tích tụ rồi lớn mạnh hơn, nó giống hệt như một đầu cự long ngủ say đang từ từ thức giấc. Long văn màu vàng nhạt dần mất đi, thay vào đó là những đạo ý chí cường hoành liền sinh ra, chúng phủ lấp một vùng không gian mấy trăm m bình phương như một cái kén. 11 đạo ý chí phủ văn long, hệ dung hợp lại, long ý như một con tiểu long mạnh mẽ thức tỉnh, vương ý như một đóa mây tím đang dần phủ lấp bầu trời. Lúc này ở bên cạnh, long hoa lại tiếp tục đại chiến với vũ hóa thần. Nhân hoàng cửu long quyết của long hoa ẩn tàng sức mạnh lớn lao vô cùng, long lực cường đại, long uy công kích tinh thần, cho nên dù tu vi thua kém vũ hóa thần một chút nhưng lại có thể áp đảo được lão ta. Dầm, bóp, long vị quất mạnh vào người, vũ hóa thần bị tát văng ra xa, khóe miệng chảy máu. Hừ, long hoa, ngươi ăn gan hùm mật báo sao mà dám đánh ta, ngươi không muốn sống, hừ, phản nghịch như ngươi, sao ta không dám giết, không những ngươi mà ngay cả vũ gia ngươi cũng vậy. Long chảo thủ, chết cho ta, long hoa hợp lực cùng long ảnh vung long chảo chộp tới muốn xé ngực vũ hóa thần ra. Nhưng mà ngay lúc này, hoàng thượng bớt giận, một đạo âm ba kinh người vọng tới, một, câu nghe có vẻ khách sáo nhưng lại ẩn chứa lực uy hiếp và sát khí bạo ngược. Mộng tôn, người muốn nhúng tay vào chuyện của trẫm. Lão già đi tới sắc mặt lạnh tanh, bụng phệ mặt tròn trên thân có một con cóc đỏ rực nằm trên vai, lĩnh vực ẩn chứa âm ba cuồng bạo càn quét hư không? Hoàng thượng, ngài chớ nên làm quá. Lần này, âm thanh phát ra chính là từ miệng một vị nam tử đĩnh đạc, râu đen, khí chất nam nhân rất chính trực, lĩnh vực là một loại lực lượng rất trầm trọng của đại địa hậu thổ. Lúc này, phương đông lại vọng tới một đạo sóng âm ẩn chứa hung uy ngập trời. Không sai, hoàng thượng A-Hát, người hình như gan bắt đầu lớn rồi đó. Long hoa căm phẫn nhìn người vừa tới. Lang thông thiên, ha ha ha ha ha ha ha, ta nói rồi, long hoa, ngươi không làm gì được ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ha ha ha ha ha. Vũ hóa thần cuồng tiếu, vũ hóa thần, lang thông thiên, mộng tôn, tiêu hảo, bốn vị địa cảnh lão tổ bốn đại gia tộc mỗi người đứng một vị trí tạo thành một thế gọng kìm bao vây lấy long hoa hệt như bốn con chó sói đang bao vây một con hổ nhỏ. Thật là buồn cười, ngươi làm con chó nhẫn nhịn mấy mươi năm rồi. Sao không tiếp tục xúc vào gầm bàn mà sống tiếp, ló đầu ra làm gì a hát? An phận làm một con chó mặc long bào, ngươi còn có một chút giá trị. Nhưng không ngờ ngươi to gan như vậy, còn dám phản kháng, ha ha ha ha. Ngu xuẩn chấm NG yêu xuẩn, ha ha ha ha ha. Lúc này vũ hóa thần đã chỉnh sửa lại quần áo sộc sạch, ánh mắt vừa thù hận vừa khinh miệt nói. Long hoa, ngươi tưởng mình làm hoàng thượng là ghê gớm sao? Nói cho ngươi biết, cản rỡ trước mặt chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chưa đủ tư cách này, ngươi nghe chưa? Lang thông thiên phun một bãi nước bọt nói. Cho ngươi hai lựa chọn, giao ra, nhân hoàng cửu long quyết. Quỳ gối xin tha, hoặc là chết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xin tha quỳ gối, nghịch thần tặc tử các ngươi, không xứng. Vừa nói xong, long ảnh liền bộc phát ra long uy ngập trời, hồng vân tán động, một đôi long chảo hóa thành kích cỡ trăm trượng chụp tới. Long hoa chính là muốn liều, trong cơn phẫn nộ này, lão không cách nào kìm chế được cơn giận bấy lâu nay nhẫn nhịn của mình. Nga u, ầm, ầm, ầm, trận chiến này, chỉ có vũ hóa thần, mỏng tôn, tiêu hạo cùng tiến lên đối chiến với long hoa nhưng cả ba đều chỉ mang tư thế như mèo vờn chuột luân phiên giác đấu. Còn lang thông thiên thì đứng ngoài đưa cặp mắt khinh miệt nhìn vào trong. Lúc này ở đối diện Thiên đã mở ra đôi mắt nhìn tới trận chiến đó, Quy Nguyên Đan Điền cũng cấp tốc vận chuyển. Lão tổ Mộng gia, Mộng Tôn tu luyện một loại công pháp có tên Đại Âm Ba Tiên Cổ. Lấy trống làm khí, bụng hóa trống, to, song thủ hóa cự rùi, miệng phát cự âm. Lấy đôi song thủ sinh ra đại lực lượng gõ nhịp vào không khí, miệng bộc phát ra tiếng gầm, rùi càng nhanh âm ba lực càng lớn, trống càng vang. Gia chủ Tiêu gia Tiêu Hạo lại luyện một môn công pháp có tên Đại Trọng Lực Hậu Thổ Quyết, cả người nặng như một tòa núi cao, nắm đấm mang đại lực lượng, lĩnh vực ẩn chứa trọng lực kinh người. Hai môn công pháp này lọt vào mắt Thiên liền được cấp tốc phân tích tổng hợp, cũng không mất nhiều thời gian sau đó, trong Quy Nguyên Đan Điền liền dần xuất hiện hai tòa cột trụ bắt đầu lớn lên, vươn người cao lên, cổ ý và trọng ý bắt đầu sinh ra. Hai môn quyền pháp Hằng Cổ Chu Tâm Quyền, phối hợp với trống và đại lực lượng Phá Sơn Quyền, phối hợp với trọng lực cũng đồng thời được hắn hợp luyện cùng tòa nhân trụ kia. Từ khi luyện Nhân Hoàng Cửu Long Quyết, hắn đã ngộ ra biện pháp có thể trực tiếp ngưng tụ lực lượng thiên địa vào khí tức bản thân mà luyện ra nhân trụ. Do đó hai môn công pháp này khi vừa tới tay hắn liền trực tiếp ngưng tụ ra nhân trụ. Để chứa đựng, nhân trụ là một loại pháp tắc có thể tấn cấp, bản thân nó mới chân chính là thứ có thể tu luyện công pháp nhân loại tới đỉnh, nó mang theo hơi thở bản thân mà luyện ra pháp tắc của riêng mình rồi chứng thiên đạo trời đất. Thiên chưa thấy qua thiên trụ, nhưng địa trụ thì lại thấy được nhiều, toàn bộ đều là do quan sát được từ đám hung thú trong thất diệu phù giới của hắn. Địa trụ của chúng thì cũng không khác gì của thiên, cho nên hắn hiểu rõ về địa trụ và nhân trụ hơn ai hết, càng như vậy hắn càng rõ được bản chất của nhân trụ là thế nào. Nhân loại vẫn luôn quan niệm thiên, địa, nhân là từ cao đến thấp. Nhân trụ là thấp nhất, theo một ý nghĩa nào đó thì như vậy là đúng, tại vì sự tăng phúc của địa ý từ địa trụ cao hơn nhiều so với nhân lực từ nhân trụ. Nhân trụ cũng hệt như một loại thế, tự nhiên, còn địa trụ lại bao hàm ý của tự nhiên, nhưng thực tế địa ý lại ẩn chứa những loại lực lượng tương đối cố định, đúng là nó được tăng phúc của thiên đạo nhưng lại không làm tăng lên tu vi võ học và thực lực chân chính trên cơ thể, địa ý này giống như một loại lực lượng đi mượn. Còn nhân trụ lại có thể giúp nhân thể tăng lên thực lực cố định vĩnh cửu của mình. Thực lực càng cao thì khi có được địa ý tăng phúc sẽ nhận được càng nhiều, còn thiên ý thì có lẽ sẽ càng nhiều thêm. Hai môn công pháp này một cái là luyện âm ba lực lượng tới đỉnh, một cái lại luyện trọng lực thổ hệ tới đỉnh. Đại âm ba tiên cổ, công pháp vừa, luyện thành, một đạo âm ba nhân trụ cự đại liền dựng lên cao, mấy trăm đạo phù văn âm hệ tất cả đều tụ tập hết cả vào đây khiến uy lực đại cổ. Giống lớn, liền được khuếch trương tới mức kinh người. 423 loại âm ba phù văn âm hệ cùng tập hợp ý chí quy tụ lại một chỗ hình thành nên một tòa nhân trụ mập mạp khủng bố, cổ ý, giống như kim ý, bắt đầu được sinh ra và dần lớn mạnh lên. Đại trọng lực hậu thổ quyết, luyện thành đến cảnh giới đại viên mãn liền hình thành một tòa trọng thổ trụ. Tụ tập 263 loại phù văn thổ hệ, tất cả ý chí phù văn quy tụ về một mối sinh ra trọng thổ chi ý, lúc này tòa hỏa lôi trụ cũng tương tự được 689 phù văn lôi hỏa tương hợp sinh ra lôi hỏa chi ý, vạn thú quyết tập hợp ý chí mấy vạn hung thú gầm thét tụ tập về một chỗ dựng lên, vạn thú trụ sinh ra vạn thú ý, năm tòa nhân trụ. Năm loại võ ý, vạn thú trụ, lôi hỏa trụ, trọng thổ trụ, long vương trụ, đại cổ trụ. Năm loại công pháp có kèm theo năm loại võ học. Thiên Lang Kiếm Quyết, Hằng Cổ Chu Tâm Quyền, Đại Lực Lượng Phá Sơn Quyền, Nhân Hoàng Cửu Long Chảo, Lôi Hỏa Thiên Vũ Kiếm. Năm công pháp sinh ra năm loại công ý kết hợp với năm loại võ học võ ý tạo thành năm loại võ ý dung hợp thể. Quy Nguyên Đan Điền rộng lớn bao la, năm cây nhân trụ không ngừng kéo dài mãi lên trời hóa thành những cây cầu lớn nối dài từ điểm đầu cho đến điểm cuối của đan điền. Mỗi lần nhân trụ cao thêm một chút là võ ý lại mạnh hơn một chút. Ở một bên khác cách chỗ Thiên đứng 300 mét trong không trung. Rầm, Nga U, Long Hoa, ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một con chó mà chúng ta nuôi, chỉ cần ta muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi mạng của ngươi. Ở bên, Long Hoa hơi khom lưng đưa tay áo chùi đi máu tươi ở miệng. Nói, nghịch thần tặc tử, trên thân ông ta, máu tươi thấm ướt long bào, long quan. Cái mũ rồng, đã bị chẻ đứt một bên. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, 3 ngày nữa. Ráng mà chờ chết thêm 3 ngày nữa đi, ha ha ha ha ha, các vị chơi đủ rồi thì đi thôi. Nói xong Lang Thông Thiên ngạo nghễ bước đi trước, 3 vị lão tổ khác mỗi người tung một quyền đánh văng Long Hoa ra một góc rồi mỗi người một vẻ chuẩn bị đi. Ngay lúc này, một âm thanh băng lạnh vang lên, đứng lại, cách trương.